Quang Môn, chương 684 phản ứng nhanh chóng, anh làm như vậy, coi như là kỳ tư diệu tưởng rồi. Sau khi Chung Ly Dư nghe xong, không khỏi hơi xúc động. Nếu như là sau chuyện này liền nghĩ tới, vậy cũng không phải là chuyện kỳ lạ, rất nhiều người đều có thể làm được, nhưng mà ở trong hoàn cảnh khẩn trương như vậy, mà lại trong thời gian ngắn như thế, Diệp Khai có thể làm xuống bố cục như vậy, muốn thừa cơ đưa người Nhật Bản vào cuộc, sẽ rất khó làm được. Hiện tại thì chỉ là một ý nghĩ như vậy, kế tiếp còn phải xem cơ hội. Diệp Khai cười nói. Hai người đang chuyện trò, chợt nghe được tiếng điện thoại của Diệp Khai vang đến. Diệp Khai cầm tới nhìn một chút, thì ra là của bí thư Nhạc Sơn gọi tới, không thể nín được cười nói. Xem một chút đi, cơ hội không phải là liền đến rồi sao? Sau khi hắn nhận điện thoại, liền cười hỏi. Chào bí thư Nhạc, xin hỏi có dặn dò gì? Ngươi tiểu tử này, có phải hay không lại đang có chủ ý xấu xa gì? Bí thư Nhạc Sơn nghe xong, lập tức liền cười mắng. Nếu không phải vừa mới rồi ta từ đồng chí Tử Bình nói chuyện điện thoại, còn không biết ngươi cùng Dư Tổng có quan hệ không tầm thường. Diệp Khai nghe xong, lập tức liền cười khổ. Hắn ngược lại thật không ngờ, vì chuyện này, bí thư Nhạc Sơn lại chuyên môn gọi điện thoại cho cha hắn Diệp Tử Bình, đi đòi cái nhân tình này. Nhìn ra được, sự quan tâm của bí thư Nhạc Sơn đối với xưởng thép thành phố, xác thực không phải chỉ là nói mà thôi. Ngươi rốt cuộc là có tính toán gì không? Nói cho ta nghe một câu đi chứ. Nhạc bí thư hỏi. Nhạc bí thư, kỳ thật về chuyện này, ta xác thực là muốn cùng ngài câu thông một chút, ta là nghĩ như vậy. Diệp Khai rất chân thành đối với bí thư Nhạc Sơn nói ra. Sau khi nghe cách nghĩ của Diệp Khai, thần sắc của bí thư Nhạc Sơn lập tức ngưng trọng lên. Cái gì? Đơn đặt hàng Hoa Đông lại bị hủy. Sau khi nghe được tin tức này, tiểu giả Tuấn Nam quả thực là muốn cất tiếng cười to. Từ khi thị trưởng Mộc Viễn ở tại Đại hội đại biểu công nhân viên chức của xưởng thép thành phố, tuyên bố căn cứ Hoa Đông Thần Vận sẽ có một đơn đặt hàng 600 triệu cho xưởng thép, thì thời gian này tiểu giả Tuấn Nam liền cực kỳ không dễ chịu. Trong mấy ngày này, hắn chẳng những rầu rĩ vì mình tìm người hành sự bất lực, đồng thời cũng phải đối mặt với áp lực rất lớn của tập đoàn trong nước. Nếu như không phải cha hắn là tiểu giả Mục đem chuyện này ép xuống, đồng thời thông qua Cưu Sơn Mộc Phu, lấy được đoàn đại biểu cho Hiệp hội Nhật Hoa Hữu Hảo đi đến Hà Đông, vì hắn sáng tạo một cơ hội nữa, mở ra đàm phán, nếu không đoán chứng hiện tại hắn đã bị ban giám đốc từ bỏ rồi. Chỉ là dựa theo kế hoạch ban đầu, cho dù là có thể lợi dụng lực ảnh hưởng của Hiệp hội Nhật Hoa Hữu Hảo đến ảnh hưởng, đối với trong tỉnh phát ra một ít tác dụng, nhưng cũng rất là có hạn, hắn còn cần phải trả giá rất nhiều cố gắng, mới có thể mở ra cuộc đàm phán lại. Dù sao, chuyện mà tiểu giả Tuấn Nam làm trước đó, đã bị người ta căm ghét. Nếu như không phải hắn mua chuộc Hồ Văn Tuyển, dùng điều kiện để cho hắn đảm nhiệm chức phó trưởng phòng để hấp dẫn, cũng sẽ không biết đã dẫn phát nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay cho xưởng thép thành phố, lúc ấy nếu để cho đám công nhân bọn họ diễu hành trên đường cái, hậu quả liền cực kỳ nghiêm trọng rồi. Cái này ảnh hưởng rất ác liệt, không chỉ là đối với xưởng thép thành phố và chính quyền thành phố, đồng thời đối với trong tỉnh cũng sẽ sinh ra cảm giác rất xấu. Ít nhất là khiến cho lãnh đạo trung ương nhìn vào, liền cảm thấy đồng chí Nhạc Sơn ngươi đối với việc khống chế tỉnh Hà Đông rất không chu toàn, năng lực có vấn đề. Thì ra là vì vậy, cha hắn là tiểu giả Mục mới tìm tới Cưu Sơn Mộc Phu, hy vọng thông qua Hiệp hội Nhật Hoa Hữu Hảo đến viếng thăm tỉnh Hà Đông, đến tiêu trừ ảnh hưởng, để tránh tiểu giả gia đối với việc thẩm thấu vào xưởng thép thành phố thất bại trong gang tấc. Nhưng mà bây giờ bất đồng. Nếu như là đơn đặt hàng lớn của Hoa Đông đã không còn, như vậy xưởng thép thành phố cũng lâm vào nguy cơ trầm trọng, ý nghĩa của tập đoàn tiểu giả đối với bọn hắn, một lần nữa về tới trình độ vô cùng trọng yếu. Tiểu giả Quân, tâm tình ngài rất tốt a. Tỉnh Thượng Tùng vừa nhìn thấy tiểu giả Tuấn Nam đang buồn bực đã lâu, vậy mà lúc này lại cất tiếng cười to, không khỏi có chút tò mò mà hỏi thăm. Tỉnh Thượng Quân, Hoa Đông đã hủy bỏ đơn đặt hàng đối với xưởng thép thành phố. Khổ cho thời gian qua của chúng ta, đã muốn xong rồi. Tiểu giả Tuấn Nam cầm chai bia trên bàn, cười lớn nói. Tại sao có thể như vậy, thật sự là tin tức vô cùng tốt a. Thời gian gần đây của tỉnh Thượng Tùng cũng không tốt. Thân phận của hắn là không so được với tiểu giả Tuấn Nam, với tư cách là một trong những người thừa kế của gia tộc tiểu giả Tuấn Nam nếu như là không thể thu được tán thành của ban giám đốc, nhưng cũng là một trong những người thừa kế tập đoàn, cổ phần của công ty là không thể thiếu được. Nhưng Tỉnh Thượng Tùng hắn bất đồng, nếu như ban giám đốc cho là hắn phải có trách nhiệm với sự kiện lần trước, như vậy thì sẽ không tiếp tục sử dụng hắn nữa, đã không có phần công tác đãi ngộ này, thời gian tiếp theo của Tỉnh Thượng Tùng sẽ phi thường khó qua. May mắn, hiện tại vấn đề này rốt cục không phải là một cọng cỏ cuối cùng đè chết hắn. Tiểu Giả Quân, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tỉnh Thượng Tùng rất muốn làm rõ ràng, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho đơn đặt hàng lớn sắp tới tay của xưởng thép thành phố lại bay mất. Xưởng thép thành phố cử hành vũ hội lần đầu, vốn là đối với người của căn cứ Hoa Đông Thần Vận ngỏ ý cảm ơn, lại không nghĩ rằng đem đá đập vào chân của mình, vị mỹ nữ tổng giám đốc kia đã bị một tên quan viên của chính quyền tỉnh chọc giận, trong cơn tức giận liền hủy bỏ quyết định đặt hàng này, ít ngày nữa sẽ trở về Giang Trung. Tiểu Giả Tuấn Nam đem chuyện này nói lại một lần cho Tỉnh Thượng Tùng biết, sau đó liền nói với hắn. Hiện tại xưởng thép thành phố đối với đầu tư của chúng ta nhất định là rất mừng rỡ, cho nên, chuyện này ngươi phải nắm chặt đi làm, nếu như hành động chậm chạp mà nói, có thể sẽ bỏ phí mất cơ hội. Tại sao phải vội vã xử lý? Tỉnh Thượng Tùng biểu thị ra chính mình không đồng ý. Nếu như căn cứ Hoa Đông Thần Vận không ủng hộ xưởng thép thành phố, như vậy tình cảnh của bọn hắn sẽ phi thường kém, nhân tâm cũng sẽ không ổn định, chúng ta có thể hoàn toàn đè thấp để đàm phán, đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Tiểu Giả Tuấn Nam liếc mắt nhìn hắn. Nếu như đơn thuần đứng ở phương diện buôn bán nhìn lại, ngươi làm như vậy tự nhiên là không có gì đáng trách đấy. Nhưng mà cha ta nói với ta, sinh ý lúc này đây, còn không trọng yếu bằng ý nghĩa của bố cục lâu dài, mặc dù lúc này là ăn chút gì thiệt thòi, cũng không sao cả. Quan trọng nhất là, nhất định phải đem cái hạng mục hợp tác này đàm phán thành công, những thứ khác, đều không trọng yếu. Bởi vì cái gọi là ngã một lần sẽ khôn hơn một chút, sau khi Tiểu Giả Tuấn Nam trải qua sự tình lần trước, coi như là đã nhận được giáo huấn, lại bị cha hắn Tiểu Giả Mục giáo dục một hồi, lúc này rốt cục cũng có một ít cảm giác trưởng thành hơn, biết rõ dùng đầu óc để cân nhắc vấn đề. Trước kia hắn cho rằng dùng thế lực của tập đoàn Tiểu Giả, muốn đầu tư ở Trung Quốc đại lục, thật là một chuyện dễ dàng, ở đây chính là thị trường rất nguyên thủy bị tụt hậu, nhưng mà trải qua mấy lần sự tình, nhất là sau khi bị Diệp Khai đánh cho đến không còn sức đánh trả, Tiểu Giả Tuấn Nam đã bắt đầu đề tỉnh chính mình tỉnh lại, cho là mình ở một phương diện khác, xác thực làm tương đối kém. Tôi hiểu được, Tiểu Giả Quân, ngày mai tôi sẽ bắt đầu toàn lực thao tác chuyện này. Tỉnh Thượng Tùng gật đầu một chút nói. Ngày kế tiếp, đoàn đại biểu của Hiệp hội Nhật Hoa Hữu Hảo cùng nhân viên công tác tại các ban ngành liên quan của Ủy ban tỉnh cùng bắt đầu tiến hành tìm hiểu và khảo sát các khu vực trọng điểm của tỉnh Hà Đông. Bọn hắn chia làm 3 tiểu tổ, từng tổ ước chừng có khoảng 10 người, những người còn lại thì lưu lại ở Long Thành, đối với tòa thành phố cổ xưa này tăng thêm hiểu biết, đồng thời cũng sẽ lựa chọn một ít ngành sản xuất, tiến hành đầu tư. Với tư cách là phó hội trưởng của Hiệp hội Nhật Hoa Hữu Hảo, là tân nhân có sức ảnh hưởng trên chính đàn Nhật Bản, Cưu Sơn Một Phu cũng nhận được lời mời của bí thư Nhạc Sơn tự mình gặp gỡ. Cùng đi gặp gỡ với hắn, còn có em gái của hắn là Cưu Sơn Do Kỷ và các nhân viên đi theo. Bí thư Nhạc Sơn khen ngợi Hiệp hội Nhật Hoa Hữu Hảo từ khi thành lập tới nay, đã làm những chuyện để cố gắng bình thường hóa quan hệ Nhật Hoa, cùng với tác dụng trọng yếu trong việc thúc đẩy buôn bán của hai nước, cho rằng nhân dân hai nước cần phải nhìn về phía trước, quý trọng cục diện hòa bình, cộng đồng tiến bộ. Cưu Sơn Một Phu tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Bí thư Nhạc Sơn, cũng đưa ra tư cách là quốc gia phát triển ở Đông Á, phía Nhật Bản đối với thị trường Trung Quốc cũng vô cùng có hứng thú, nguyện ý vì phồn vinh của thị trường Trung Quốc làm ra cống hiến, đồng thời cũng tỏ vẻ, lúc này đây có thể sẽ có một số nhân vật trong giới kinh doanh, đầu tư vào một ít ngành sản xuất của Long Thành. Muốn đầu tư vào các ngành trong thành thị, chúng tôi hoan nghênh các nhà đầu tư. Bí thư Nhạc Sơn tỏ vẻ nói. Chỉ cần là phù hợp với yêu cầu, tuân thủ luật pháp của nước tôi, là thương nhân thành thật kinh doanh, chúng tôi đều là vô cùng hoan nghênh. Cưu Sơn Một Phu gật đầu nói. Đối với điểm này, tôi là rất có lòng tin, Trung Quốc đang phát triển, thị trường rất lớn, tiềm lực cũng rất lớn, chúng tôi hy vọng có thể tham gia vào thời điểm thịnh thế này. Tiếp đó Cưu Sơn Một Phu lại tỏ vẻ nói. Gần đây nghe nói tập đoàn Tiểu Giả đầu tư vào Long Thành có chút không thuận lợi, ở giữa đã xảy ra một ít hiểu lầm, đối với việc này tôi vô cùng tiếc nuối. Bất quá tôi hiểu rất rõ, tập đoàn Tiểu Giả ở phương diện đặc chủng Inox, đúng là có chút kinh nghiệm tiên tiến, nếu như có thể cùng xưởng thép thành phố hợp tác, tuyệt đối là cục diện cả hai cùng có lợi. Chuyện của bọn hắn, tôi nghe nói qua một ít. Bí thư Nhạc Sơn lập tức liền nhíu mày. Những người khác ở trong phương diện hoạt động thương nghiệp, chọn dùng thủ đoạn bất chính, đối với việc này chúng tôi cũng có cảm giác tiếc nuối sâu sắc. Bọn họ đã nhận thấy được sai lầm, cũng nguyện ý vì việc này mà làm ra một ít thay đổi, hơn nữa nguyện ý vì vùng núi nghèo khó ở Hà Đông, kiến tạo 20 trường trung học, để bày tỏ sự áy náy. Cưu Sơn Một Phu lập tức trả lời. À, nói như vậy, cũng không phải là không thể suy nghĩ một chút. Sau khi bí thư Nhạc Sơn nghe xong, thái độ cũng không phải là rất tích cực, nhưng mà chiều hướng rốt cuộc buông lỏng đi một ít. Cưu Sơn Một Phu nhìn thấy có hy vọng, tiếp đó lại nói một câu. Nghe nói Quý tỉnh đang trù kiến thành lập đường cao tốc, chúng tôi ở phương diện này cũng là có một ít kinh nghiệm, có thể tổ chức một đoàn đội chuyên gia, trợ giúp Quý tỉnh tiến hành chọn vị trí và quyết sách cùng một ít trợ giúp hữu ích. Sau khi bí thư Nhạc Sơn nghe xong, gật đầu nói. Chuyện này, nếu như tất yếu phải như vậy, tôi sẽ xem xét đấy. Trên thực tế, tỉnh Hà Đông có ý định tu kiến đường cao tốc, tự nhiên là muốn dốc lòng, kinh nghiệm và những cái khác tự nhiên là khuyết thiếu đấy, mà phương diện này ở Nhật Bản lại sớm đi trước, nếu có thể có được một ít kinh nghiệm của bọn họ, đương nhiên là rất tốt. Bất quá bí thư Nhạc Sơn đồng thời còn nghĩ tới một vài vấn đề khác, cho nên cũng chưa có trực tiếp đáp ứng. Nói tóm lại, song phương gần nửa giờ nói chuyện, vẫn là rất thành công, ký giả truyền thông không ngừng chụp ảnh, phóng viên quay phim cũng một mực chuyên chú vào công việc, tin tưởng rằng đến buổi tối, chuyên mục tin tức bên trong tỉnh, sẽ xuất hiện tin tức về bí thư tỉnh ủy Nhạc Sơn, thân thiết gặp gỡ với phó hội trưởng Hiệp hội Nhật Hoa Hữu Hảo Cưu Sơn Một Phu. Mà nội dung hội đàm bên này của bọn hắn, rất nhanh truyền đến tai của Diệp Khai, là do bí thư Nhạc Sơn chỉnh lý ra, trực tiếp đưa tới cho Diệp Khai. Động tác của bọn hắn ngược lại là rất nhanh. Diệp Khai nhìn về phía sau, liền gật đầu nói. Chuyện này, em rốt cuộc là trở về, hay là không trở về đây? Chung Ly Dư nhìn Diệp Khai hỏi. Bên căn cứ Hoa Đông Thần Vận, có rất nhiều công tác cần phải xử lý, em rời đi quá lâu cũng không tiện. Đừng gấp, đoán chừng chỉ cần mấy ngày thôi. Diệp Khai trấn an nói. Đợi cho chuyện tình của tập đoàn Tiểu Giả cùng xưởng thép thành phố kết thúc, em miễn cưỡng đáp ứng thỉnh cầu của anh, không hủy bỏ đơn đặt hàng, sau đó có thể trở về Giang Trung rồi. Ai, đáng thương cho người Nhật Bản, nhất định là cũng bị anh đùa bỡn trên lòng bàn tay rồi, nhưng đáng tiếc chính là bọn hắn cũng không biết. Chung Ly Dư không khỏi thở dài nói. Kỳ thật mỗi khi nhớ tới những thủ đoạn của Diệp Khai, Chung Ly Dư cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên, không biết hắn làm sao có nhiều bút tích như thần như thế, tổng là có thể thông qua một số điểm tầm thường, sẽ đem một phần đệm vào trong đó, sau đó đem cái khe hở này làm lớn lên, cuối cùng là đạt thành mục đích của mình. Loại thủ đoạn này, xác thực không thể nói là sau này dưỡng thành đây, bởi vì thoạt nhìn phi thường hoàn mỹ, thật giống như người khác đều đang phối hợp với hắn, khiến cho người ta cảm thấy thần kỳ. Kỳ thật chính là đầu óc hơi nhanh nhạy một chút mà thôi, đoạt trước một bước, cục diện liền hoàn toàn bất đồng. Diệp Khai ngược lại là tỏ vẻ rất khiêm tốn nói. Tốc độ của Tiểu Giả Tuấn Nam quả nhiên rất nhanh, sau khi bí thư Nhạc Sơn vừa gặp gỡ với đoàn đại biểu của Hiệp hội Nhật Hoa Hữu Hảo, truyền ra phong thanh là có thể mở lại đàm phán, đại biểu của tập đoàn Tiểu Giả sau khi được chính quyền tỉnh mở lời, đã cùng xưởng thép thành phố bắt đầu một vòng đàm phán mới.